Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1070, trở mặt. Diệp Hiên huynh, nói đùa, Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy vì đó sững sờ, chợt, gượng cười nói thật, hắn thật đúng là không tin Diệp Hiên có thể làm cho hắn hệ thống thay cái chủ nhân. Dù sao làm người xuyên Việt, hắn đối hệ thống cũng biết vô cùng, chưa từng có quyển nào bên trong sẽ xuất hiện ngoại lực can thiệp phía dưới. Hệ thống đổi chủ người sự tình, chỉ bất quá, Thượng Thiểu Kiệt mặc dù không tin Diệp Hiên năng lực cướp đi hắn hệ thống, nhưng đối với Diệp Hiên thực lực, hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Bởi vậy, Thượng Thiểu Kiệt từ nội tâm mà nói là không nguyện ý cùng Diệp Hiên xích mích. Chuyện này với hắn mà nói, dù sao không có gì tốt chỗ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt âm thanh vang lên, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Thượng Thiểu Kiệt trên mặt vừa mới nặn ra nụ cười, trong nháy mắt cứng lại. Hắn ngẩng đầu, sâu đậm nhìn Diệp Hiên liếc mắt. Diệp Hiên huynh, ta dù sao cũng là ngươi minh hữu, mà không phải ngươi thuộc hạ, ngươi đối ta sự tình có phải hay không can thiệp nhiều lắm? Chuyện cho tới bây giờ, Thượng Thiểu Kiệt cảm thấy cũng sinh ra một tia nộ hòa. Hắn nói thế nào cũng là đường đường đế cảnh, với lại từ vừa mới bắt đầu liền cờ xí tươi sáng hỗ trợ Diệp Hiên. Bây giờ, Diệp Hiên lại đối với hắn vô tình như vậy, cường thế chém giết để cho tâm hắn động nguyệt váy nữ đế không nói. Hơn nữa nhìn Diệp Hiên thần sắc, rõ rệt chính là coi hắn là trở thành thuộc hạ, căn bản không có nửa giờ tôn kính. Trong mắt ta, có thể trở thành ta đồng minh người, chí ít có hắn sở trường. Nhưng ngươi đây, nếu là không có thần hào hệ thống, ngươi bất quá là một vô dụng hoàn khố đệ tử thôi. Ngươi ở đâu tới tư cách cùng ta có kè mặc cả? Diệp Hiên âm thanh nghe không ra hỉ nộ, vô cùng bình tĩnh, bốn phía đám người càng là hai mặt nhìn nhau. Theo đạo lý, Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt quan hệ hẳn rất thân mật mới là, nếu không Diệp Hiên cũng không khả năng vừa nghe đến Thượng Thiểu Kiệt gặp nạn liền chạy tới cứu giúp. Nhưng bây giờ, giữa hai người tựa hồ sinh ra một tia vết rách, trở mặt cũng tốt, dạng này trèo lên người lãng tử, căn bản cũng không xứng đáng trở thành chủ nhân bằng hữu. Một bên nói nhẹ kiếm đế, cảm thấy âm thầm nghĩ tới, không giống với Thiên Diệp, nàng đối với Thượng Thiểu Kiệt giác quan kém đến cực điểm, giống như vậy sắc phôi, nàng từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Phi, người nhẹ như vậy phù môn đồ, cũng xứng theo Diệp Hiên huynh khiêu chiến. Hoàng Thiên Diệp nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt, mặt coi thường, theo nói nhẹ kiếm đế một dạng. Hoàng Thiên Diệp cũng rất khó chịu Thượng Thiểu Kiệt, nhất là vừa mời hắn theo Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt đối thoại ở giữa. Nghe được vụn vặt, tựa hồ cái này Thượng Thiểu Kiệt, sao sao vô cùng, nữ nhân bên cạnh nhiều vô số kể. Đối với dạng này người, đối với thờ phụng một chồng một vợ hoàng tộc tử đệ, Hoàng Thiên Diệp cho tới bây giờ là xem thường. Diệp Hiên huynh, ngươi cái này không có ý nghĩa, bản thiếu đối ngươi móc tim móc phổi, ngươi lại xem ta là cỏ rác. Đã như vậy, ngươi ta trong lúc đó từ đó cũng không cần thiết có dây dưa. Thượng Thiểu Kiệt hừ lạnh một tiếng, sau khi nói xong, liền muốn quay người mà đi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt quay người mà đi, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Sau một khắc, hắn hơi hơi đưa tay, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Thượng Thiểu Kiệt bao phủ xuống dưới. Giống, phảng phất có thương long đang gào thét, rung động ầm ầm, Thượng Thiểu Kiệt chỉ cảm thấy bên tai một trận ông ông tác hưởng. Chợt, trong đầu của hắn, trong nháy mắt truyền đến lạnh như băng giọng điện tử. Đinh, hệ thống thụ không biết danh lực lượng áp chế. Cảnh giác, cảnh giác, cái gì? Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, trong lòng cả kinh, hắn mặc dù biết Diệp Hiên tựa hồ có kiềm chế hắn hệ thống lực lượng, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hệ thống đều sẽ được Diệp Hiên chỗ áp chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục